sao hơn buồn anh đang ở lại. Bao điều gian nan, điều em lo toan đâu còn anh chia sẻ. Hoàng hôn ban mai đều trông thấy hình anh khắp nơi nơi trong khu quanh anh. Lòng đau xót anh đi lang thang như gã cờ điếm giữa đời. Nên em biết rằng đời muôn sáng mặt và tình yêu không có thật. Thương từng kỷ niệm, từng đêm ái ân thương quá lòng ta đã. Lòng anh vẫn yêu em không bao giờ.